Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, bọc mật kẹo bông gòn, chương 64 bầu trời đêm cay mặc thời gian liền vào ngày mai buổi sáng 9 giờ. Có mời Minh Tinh Hòa Thuận vui vẻ đội biểu diễn, lúc sau sẽ có một cái cùng đặc mời thật chắc viên nhóm cùng nhau bắt chước tái. Ở đây người xem đều có thể bằng phiếu báo danh tham gia. Nếu may mắn bị lựa chọn có thể cùng này đó thật chắc đại lão liên thủ sấm quan, lễ khai mà kết thúc. Về sau sẽ có một ít sáp thượng tân trò chơi cùng điện ảnh triển lãm. Còn có mới nhất kỹ thuật sản phẩm triển, ở sở thầm xem ra cùng năm đó những cái đó mạn triển trò chơi triển tựa hồ khác nhau không lớn. Tăng tiến công ty thành viên cùng người xem tuyến hạ cảm tình. Đồng thời tuyên truyền một chút công ty lực ảnh hưởng. Bình thường marketing hình hoạt động đem liên tục một tuần. Trừ bỏ lễ khai mạc ngoại mỗi ngày đều sẽ có bất đồng chủ đề. Nhằm vào công ty đã khai phá quá đại hình trò chơi tiến hành hội gặp mặt người chơi. Khi đó công ty bên trong tương đối nổi danh thật chắc viên cũng sẽ đi căng căng bãi. Nói không chừng có thể mượn cơ hội này vớt một đợt phấn, cho nên lúc ấy Nhiễm Tuần còn từng dò hỏi. Quá sở thầm hay không nguyện ý tham gia tân nhân triển lãm phân đoạn. Này xem như công ty đặc biệt vì có tiềm lực tân nhân mở ra phúc lợi phân đoạn, đương nhiên. Bị không hề minh tinh mộng tưởng sở thầm một ngụm từ chối. Bất đắc dĩ hạ đối phương mới tặng điện tử phiếu làm hắn có thời gian có thể đi đi dạo chơi một. Chút đồng dạng có được điện tử phiếu còn có viên minh. Cùng kỳ thật chắc viên trên cơ bản đều là một cái khu vực. Cho nên đối phương cũng có cơ hội tham gia lần này đầy năm khánh. Ở thêm hoàn hảo hữu sau viên minh liền vẫn luôn liên hệ sở thầm một khối đi ra ngoài chơi. Phía trước hắn lấy có điện ảnh duyên cớ từ chối. Lần này vừa vặn kết thúc, sở thầm liền hồi âm đáp ứng rồi xuống dưới, hai người ước định ngày mai ở hội trường thấy. Cho nên hắn chuẩn bị trước đi xem một chút hội trường lộ tuyến, biên ở trên quang não xem trước lộ. Tuyến biên chậm gì gì cầm trong tay dinh dưỡng tể uống xong. Lại lưu tại phòng nội tựa hồ đã không có việc gì để làm. Sở thầm ngồi ở ghế trên nhìn khoang trò chơi lại ẩn ẩn không quá tưởng đi vào, kỳ thật sở thầm rõ. Ràng chính mình hiện tại trạng thái, không nghĩ đối mặt, không nghĩ tự hỏi, tựa như ở mẫu thân sau khi chết một đoạn thời gian hắn dùng việc học cùng cồn tê mỏi chính mình. Phảng phất chỉ cần không thèm nghĩ không đi xem liền sẽ không tồn tại giống nhau, hiện tại hắn đồng. Dạng không biết dùng loại nào thái độ đi đối mặt Bạch Hiêu. Vốn dĩ đơn thuần cùng có lợi quan hệ, không biết khi nào, từ một lần lại một lần cố ý vô tình giao phong cùng tiếp xúc chung. Trở nên không hề như vậy rõ ràng, có chút đồ vật ở biến chất. Mặc kệ đi xuống mang đến mất khống chế cảm làm hắn sợ hãi lại hoảng hốt, sở thầm giơ tay che lại đôi. Mát, thở dài, liền không thể trở về sao? Hoặc là đơn thuần thân thể quan hệ cũng hảo. Vì cái gì muốn liên lụy sâu như vậy? Vì cái gì muốn nói cảm tình cái loại này mờ mịt lại yếu ớt đồ vật? Hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ngươi tính toán khi nào mới lại bắt đầu huấn luyện? Bạch Hiêu thanh âm ở trong phòng đột ngột vang lên, sở thầm dừng một chút. Buông cái ở trên mặt tay, cứng đờ ngồi thẳng chậm gì gì nói ta, khả năng tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, này lúc sau đối phương lại thật lâu sau không có đáp. Lời, sở thầm nhịn không được nghiêng đầu đi tìm đối phương, chỉ thấy Bạch Hiêu đang ngồi ở một bên ghế trên thật sâu nhìn chăm chú vào hắn. Ở hai người tầm mắt tương giao lúc sau mới mở miệng nói, hảo, là đi tham gia 10 đầy năm khánh sao, yêu cầu ta cùng đi sao, sở thầm chịu không nổi rời đi ánh mắt, có điểm không được tự nhiên từ chối nói, đúng vậy, ngày mai ta cùng viên minh hẹn cùng đi, cho nên, hẳn là không cần, Bạch Hiêu không lại truy vấn tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, ngược lại đứng lên đến gần nói, nếu ngươi tưởng nghỉ ngơi. Kia hôm nay liền không huấn luyện, mang người đi có ý tứ địa phương chơi chơi, bị bắt lại một lần cùng đối phương nhìn nhau. Rõ ràng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nói cho chính mình hẳn là rời xa không chút do dự cự tuyệt. nhưng chờ phản ứng lại đây thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã đáp ứng rồi. Thậm chí ở đối phương sau khi biến mất không tự chủ được đứng lên, giận dỗi đạp một chân ghế dựa. Hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Có lẽ hắn ẩn ẩn biết chính mình suy nghĩ cái gì lại không nghĩ thừa nhận cũng nói không chừng, tự xa. Ngã mở ra khoang trò chơi nằm đi vào. Đáp ứng đều đáp ứng rồi. Vậy như vậy đi, đối phương còn có thể ăn hắn không thành. Nhất hư lại có thể hư đến nào đi đâu, dáng đỏ dư quang vẩy mực diễm lệ phi phàm. Không trung bày biện ra kỳ dị thay đổi dần sắc, làm biến tím tím biến hồng. Cuối cùng ngưng tụ đan dương một chút bị đường chân trời như tầm ăn lên. Chỉ còn non nửa lòng đỏ trứng mạo hiểm đầu, gió đêm độ ấm vừa phải. Quất vào mặt mà qua mang theo mặt trời chói chang bỏng cháy sau thành thị đã có hơi thở. Thanh thản làm người không khỏi nheo lại mắt, chỉ nghĩ đình chỉ tại đây một khắc lười biếng chung, vĩnh không về phía trước, phụt, bay bạch khí mạo bọt nước bia vại bị kéo ra một cái phùng đưa tới Sở Thầm trước mặt. Hắn tiếp nhận nghe quen thuộc hương vị, gợi lên hồi ức hỗn độn lại rối ren, không nghĩ tới có một ngày có thể đi vào mấy ngàn năm sau. Càng không nghĩ tới chính là còn có cơ hội ở tinh thần trong thế giới uống đến năm đó bia, Sở Thầm. Kéo ra kéo hoàn, một hơi rót hạ hơn phân nửa. Bên cạnh Bạch Hiệu uống một ngụm lắc lắc, tựa hồ có chút không quá thích ứng loại này mới lạ hương vị, đây là ngươi nơi đó thế giới. Bạch Hiệu nhìn khu dạy học sân thượng hạ trống trải sân thể dục. Xanh tươi tốt cây cối. Cách đó không xa đường phố cùng cao ốc chỉnh tề lại yên tĩnh ân. Ta trường học Sở Thầm đem uống trống không lon ném tới một bên. Dựa vào trên tường, duỗi tay cầm lấy bên chân không biết khi nào lại biến ra bia mở ra, Bạch Hiêu một ngụm đem dư lại. Uống xong cười nói, thực không giống nhau. Mặc kệ là rượu vẫn là trường học Sở Thầm cười khẽ một tiếng. Giống nhau mới ra quỷ, ngươi thấy ta tìm tòi ký lục liền bắt đầu hoài nghi. Hiện tại còn trang cái gì kinh ngạc không? Không phải tìm tòi ký lục, Bạch Hiêu cầm lấy một bên không khai bia. Lắc lắc đầu, ở ngươi cái thứ nhất tân nhân thế giới thời điểm. Liền ý nghĩa ngươi không giống bình thường. Ta không tin ngươi không nghĩ tới ta vì cái gì sẽ tìm tới ngươi, đối. Sở Thầm đích xác nghĩ tới. Nhưng bởi vì đã chịu hai người phía trước đánh quá giao tế ảnh hưởng. Trừ bỏ bắt đầu ngẫu nhiên tình huống bên ngoài. Hắn càng có khuynh hướng là bởi vì nhận thức cho nên lựa chọn hắn tương đối bảo hiểm nguyên nhân. Này, không phải bởi vì ngươi phía trước cùng ta đánh quá giao tế, đương nhiên không phải. Ta còn là di động lúc đầu thời điểm chỉ có thể mơ hồ tiếp xúc thế giới biến động tin tức. Là ngươi đánh thức ta, mới có mặt sau những cái đó sự, Bạch Hiêu đã dần dần thích ứng bia hương vị. Thậm chí có điểm hưởng thụ cái loại này ngon miệng thuần hậu cảm giác Sở Thầm đem uống xong đệ tam. Vại ném tới một bên. Ở cái này ý thức xây dựng trong thế giới tưởng uống nhiều ít cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần động động ý niệm là có thể biến ra cho nên ta đã đến. Cùng ngươi vì cái gì trở thành như bây giờ có quan hệ? Là cái gì đem ta kéo qua tới thời không thác loạn? Trùng động, Bạch Hiêu trần chờ một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là lựa chọn nói thẳng, một hồi thực nghiệm mơ siêu bắt đầu ta chỉ là ẩn ẩn biết cùng. Thời không có quan hệ, thẳng đến nhìn thấy ngươi, lại nhìn thấy ngươi tìm tòi những cái đó tin tức, mới có suy đoán, chỉ là hiện tại ta còn không rõ lắm bọn họ muốn làm gì, chính phủ hành động ở thể chế nội đãi. Quá Sở Thầm nhạy bén hỏi ngược lại, phái cấp tiến chuyên nghiệp nghiên cứu, nhân loại A. Thật là qua nhiều ít năm đều không biết tiến bộ, Sở Thầm cảm thấy chính mình tựa hồ có điểm hơi sai. Năm đó trốn học ngồi ở sân thượng sơn một mình uống thả cửa cái loại này say say nhiên cảm giác. Phảng phất lại đã trở lại, Bạch Hiêu bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hiển nhiên phi thường tán đồng Sở Thầm cách nói, ngươi còn tưởng trở về sao? Ngươi nói đi, Sở Thầm ta Bạch Hiêu liếc mắt một cái. Chỉ kém không đem vô nghĩa hai chữ treo ở trên mặt cái kia thời đại hắn cho dù quá không quá như ý. Cũng hoàn toàn không lý tưởng, nhưng rốt cuộc có được thuộc về hắn ký ức cùng thân nhân. hoàn cảnh nơi đây cùng văn hóa đắp nặn hắn, là hắn sinh trưởng trưởng thành lên địa phương. Lưu luyến là một nhân loại bình thường bản năng, nếu không thể quay về đâu. Vậy tạm chấp nhận quá bái, còn có thể thế nào? Bạch Hiêu trầm mặc một chút. Cuối cùng tựa hồ có chút không được tự nhiên sờ sờ cái mũi nói kia. Nếu hiện tại còn không xác định, có thể hay không suy xét một chút chúng ta hai sự đâu? Ân, một cái thẳng cầu đánh Sở Thầm trở tay không kịp. Một ngụm bia còn không có nuốt xuống đi thiếu chút nữa phun ra tới, khụ khụ khụ. Cái gì hai chúng ta sự, Sở Thầm quay đầu trừng mắt đối phương rất có một loại ngươi muốn dám tiếp. Tục ta liền cắn chết ngươi tư thế, chỉ là khóe miệng không tự biết đậu cung bán đứng hắn, cảm tình sự a. Ta thích ngươi, cũng cố ý hướng tiến thêm một bước phát triển, suy xét một chút, Sở ca, đại khái là bất cứ giá nào. Bạch Hiêu duỗi ra tay ôm ở đối phương trên vai, ánh mắt sáng quắc làm Sở Thầm muốn tránh né, nhưng mặt sau hắn liền nghe cười. Một vại băng bia dỗi đến Bạch Hiêu trước ngực, Sở Thầm cắn răng nỗ lực nghiêm trang nói, vị này Bạch tiên sinh. Thỉnh ngươi nghĩ kỹ, ngươi là ở ý đồ cùng một cái ngàn năm trước kia. Hơn nữa tùy thời có khả năng trở lại quá khứ người nói cảm tình. Hoàn toàn là vô vọng trả giá. Ngày nào đó nếu ta thật sự rời đi, ngươi không cảm thấy cái gì cũng không liên lụy mới là chúng ta tốt nhất trạng thái sao, đối thượng. Sở Thầm đôi mắt, Bạch Hiêu dần dần thu hồi trên mặt tươi cười. Chân chính bày ra ra nhìn như vui đùa lời nói hạ nghiêm túc cùng chấp nhất, đúng vậy. Ta biết, nhưng là ta không nghĩ cứ như vậy làm ngươi từ ta bên người tránh ra. Ngươi không thể bởi vì sợ hãi thất bại mà vĩnh viễn cự tuyệt bắt đầu. Chẳng sợ ngươi chỉ đem ta coi như trong trí nhớ khách qua đường. Ta cũng hy vọng có thể ở ngươi trong lòng lưu lại chẳng sợ một tia dấu vết. Rốt cuộc nghĩ đến ngươi nếu trở về sẽ tìm người khác bắt đầu một đoạn tân cảm tình, đối với cái. Này giả thiết Bạch Hiêu theo bản năng nheo lại mắt, lộ ra một cái hung ác mà thị huyết tươi cười, ta liền sẽ thực không cam lòng. Rõ ràng có cơ hội, lại chắp tay nhường người. Chưa chừng còn phải một câu cảm ơn ngươi phía trước chiếu cố. Sách, ngẫm lại liền muốn giết người, cho nên đâu. Ngươi chuẩn bị lưu lại một chút ấn ký cách ứng ta lúc sau tìm người nọ, Sở Thầm cường trang trấn. Định tiếp tục cùng đối phương bẻ xả, tưởng che giấu đã thục thấu bên tai, không? Nếu là chỉ là duy nhất một cái ta cũng không ngại, Bạch Hiêu ra mặt dày nói tiếp, vậy còn ngươi? Ta cũng là duy nhất. Đúng vậy. Ta hy vọng ngươi trở thành ta chung thân duy nhất, Sở Thầm cười khẽ một tiếng. Cũng không biết chính mình đang cười cái gì, chỉ là cảm thấy trong tay rượu ngọt thanh quá phận mỹ vị cấp cái lời chắc chắn làm ta tiếp tục. Truy đi, ân, Bạch Hiêu hôm nay cũng không tính toán buông tha Sở Thầm. Hắn xem như phát hiện đối phương chính là một con chỉ độn mềm mại ốc sên. Cõng chính mình thành lập trầm trọng gông xiềng. Đã chịu kích thích liền sẽ xúc lên làm bộ không có việc gì phát sinh. Nếu không chen vào sắc bắt lấy đối phương làm hắn không chỗ nhưng trốn. Hắn luôn có biện pháp làm như không thấy, tuy rằng không biết Sở Thầm trên người đến tột cùng từng. Có cái dạng gì quá vãng, nhưng ở Bạch Hiêu nhân sinh từ điển chung quá vãng hết thảy vĩnh viễn chỉ thuộc về qua đi. Trong đó bi thống cùng giáo huấn có thể cho hắn càng tốt về phía trước. Cũng không có cái gì có thể trở thành con đường phía trước chướng ngại vật. Hắn hy vọng đối phương cũng có thể như vậy, cho dù nhất thời không được. Hai người cùng nhau luôn là có thể giải quyết, Sở Thầm cảm thấy chính mình mau khiêng không được. Hắn không biết mẫu thân tình yêu có phải hay không giống hiện tại hắn sở gặp được giống nhau. Giống như bọc mật kẹo bông gòn, có dính lại mê người. Phảng phất chỉ cần cắn đi xuống sở hữu ngọt đều có thể độc chiếm mơ siêu Bạch Hiêu sau khi nói xong. Không có lại thúc giục, chỉ là có nhìn chằm chằm đối phương có một ngụm không một ngụm uống rượu. Thẳng đến Sở Thầm chật vật duỗi tay đẩy ra hắn mặt, Sở Thầm thở sâu. Nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, mới lại lần nữa mở miệng nói, thực xin lỗi. Ta hiện tại cấp không được ngươi đáp án, không khí tựa hồ dần dần lãnh đạm xuống dưới. Sở Thầm cắn môi tiếp tục nói, ta không biết cái gì mới tính tiếp thu. Cái gì mới tính đáp lại, nếu ngươi không sợ lãng phí nói, liền tiếp tục đi, ta, Bạch Hiêu bỗng nhiên ra tiếng đánh gãy hắn mặt sau thống khổ tự mình phân tích. Hỏi một cái mạc danh vấn đề, ngươi có hay không xem qua chính ngươi phát sóng trực tiếp video? Chẳng sợ một kỳ tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng là Sở Thầm vẫn là thành thật lắc lắc đầu, ngươi rốt cuộc là vì cái gì sẽ cảm thấy? Chính mình mị lực để cho người khác truy ngươi sẽ là lãng phí. Sở Thầm, ngươi có phải hay không chưa bao giờ có nhìn thẳng vào quá ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại hấp dẫn? Lại có bao nhiêu mê người, Bạch Hiêu duỗi tay nhẹ nhàng quát quát Sở Thầm cái mũi. Nhìn đối phương không được tự nhiên bĩu môi cười nói, xin đừng xem nhẹ chính ngươi. Xem thường ta ánh mắt được chứ, còn không đợi Sở Thầm phản bác. Hắn lại nhanh chóng đoạt nói, nếu ngươi đã đáp ứng rồi. Kìa lúc sau liền không cần ở cự tuyệt ta, ta khi nào cự tuyệt quá, Sở Thầm không phục nói. Hắn muốn thật cự tuyệt, đối phương đã sớm bị đánh gãy chân, là ngươi tâm cự tuyệt ta. Cho ta một cơ hội, mặc kệ là vui vẻ vẫn là khổ sở, bất luận cái gì sự chỉ cần ngươi tưởng đều có thể nói cho ta. Không cần ngụy trang không cần cười. Làm chính ngươi liền hảo, nghe thế, phía trước kia cổ cảm tình phía trên phát sốt cảm tựa hồ đi xuống một ít. Sở Thầm trên mặt tươi cười dần dần biến mất, bị mặt khác cảm xúc che giấu mỏi mệt cùng hờ hững hiện ra góc cạnh, ngươi xác định. Xác định, am hiểu ngụy trang kẻ lừa đảo, Bạch Hiêu bắt trước ác ma ngữ khí từ từ nói, ngươi tránh ra, Sở Thầm cho hắn cái xem thường lo chính mình đánh tới một chai bia tiếp tục uống, sau lại hai người tựa. Hồ lại nói hồi lâu, Sở Thầm đã không quá nhớ rõ chính mình rốt cuộc nói chút cái gì. Chỉ cảm thấy ý thức xây dựng thế giới bầu trời đêm phẳng phất đàn tinh tướng muốn rơi xuống. Đỉnh đầu ngân hà lộng lẫy mà thần bí, gió đêm hỗn hoa sơn chi mùi hương thoang thoảng. Hết thảy đều mỹ tựa như cảnh trong mơ, tác giả có lời muốn nói. Ta không biết ta viết ra cái loại cảm giác này không có. Bạch Hiêu bởi vì gia đình nguyên nhân, kỳ thật ở đối với cảm tình thượng có tương đối thiếu nữ chờ mong. Làm lần đầu tiên nói chuyện yêu đương, sẽ có vẻ có điểm ấu trĩ. Bất quá hẳn là còn có thể tiếp thu đi, không có khóa. Hôm nay sớm một chút tới cái thô dài. Sau đó mặt sau liền lại muốn đi học, ai, nằm đảo, hết chương.